người tôi theo đuổi 7 năm đã yêu người khác rồi. Chương 34, góc truyện audio.com. Lúc về đến nhà, Trương Phong Hòa vẫn không quên đứng ở cửa nhìn quanh một chút, thấy cửa nhà bên cạnh vẫn đóng chặt, cậu thở dài, quay đầu đi vào nhà. Buổi tối lúc trò chuyện với Triệu Lệ, cậu do dự hỏi, Lệ Lệ, Phùng Dã bây giờ còn ở thành phố A không? Cái gì? Triệu Lệ còn tưởng mình nghe lầm. Cậu hỏi thăm Phùng Dã với anh, hắn không ở thành phố A thì ở đâu? Rõ ràng Triệu Lệ cũng không biết hành tung của Phùng Dã. Trương Phong Hòa nghĩ một chút, vẫn kể hết những phát hiện của mình gần đây cho Triệu Lệ nghe. Nghe xong, Triệu Lệ hỏi, cậu chắc chắn người đêm hôm ấy cậu nhìn thấy là Phùng Dã? Trương Phong Hòa chắc chắn đó là Phùng Dã. Người khác cậu có thể nhìn lầm, chỉ có Phùng Dã là không thể. Khoảng thời gian này cậu một mực chờ đợi Phùng Dã xuất hiện, muốn hỏi hắn vì sao phải theo dõi mình, thế nhưng từ sau hôm đó, Phùng Dã cũng không xuất hiện trước mặt cậu hay Triệu Lệ nữa. Trương Phong Hòa có nhắn tin cũng không thấy trả lời. Vốn muốn nhờ Triệu Lệ hỏi thăm phía Dương Thích, kết quả lúc nhắc tới Dương Thích Triệu Lệ trầm mặc. Trương Phong Hòa nghĩ có lẽ hai người họ xảy ra chuyện gì, chần chừ hỏi. Anh và Dương Thích làm sao vậy? Còn có thể làm sao, tách ra thôi. Triệu Lệ thản nhiên nói. Hóa ra, hôm đó sau khi Triệu Lệ trở về, y cùng Dương Thích ầm ĩ một trận rồi tan rã trong không vui. Sau đó, hai người chiến tranh lạnh, không ai liên hệ với ai. Triệu Lệ thấy cũng chẳng sao, tuy lúc đầu có chút không quen, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại, tiếp tục cuộc sống thích chơi thì chơi, thích hẹn thì hẹn, của y thiếu một Dương Thích y vẫn còn cả rừng cây, có gì phải cân nhắc nữa. Huống hồ y và Dương Thích đến tận lúc đó cũng không có chính thức qua lại. Triệu Lệ nghĩ thông suốt, không khóc lóc thương tâm chết đi sống lại như nhiều năm trước lúc bị Dương Thích vứt bỏ nữa. Trương Phong Hòa nghĩ đến Triệu Lệ năm ấy khóc đến nước mắt ròng ròng, lại nghĩ đến Triệu Lệ bây giờ phóng khoáng tự do, không khỏi cảm thấy thời gian thật sự có thể thay đổi một con người. Lần này đi thành phố A công tác, đi cùng Trương Phong Hòa còn có Tử Ảnh. Bởi vì lần này là bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Phùng Thị, nên công ty rất coi trọng chuyện này. Nhưng ngày đầu tiên đến thành phố A, Tử Ảnh đã lên cơn sốt ngã bệnh, vì không làm lỡ công việc Trương Phong Hòa đành một mình đi tới tập đoàn Phùng Thị. Lúc đến Phùng Thị, Trương Phong Hòa có chút không dễ chịu. Đương nhiên cậu biết mối quan hệ giữa tập đoàn Phùng Thị và Phùng Dã, cũng biết người trưởng quản Phùng Thị hiện tại chính là anh trai của Phùng Dã, Phùng Giảng. May mà cậu chỉ đại diện công ty đến bàn bạc một hợp đồng nhỏ, không đến nỗi phải gặp boss lớn. Cậu hít sâu, bước chân vào cửa lớn Phùng Thị, đi tới trước quầy lễ tân, định nói rõ mục đích đến đây, vai đã bị ai đó vỗ nhẹ. Trương Phong Hòa quay đầu lại, ngẩn người. Quả thật, hễ sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Người mới tới cười bảo, lại là cậu sao, Trương Phong Hòa. Trương Phong Hòa cười cười, đưa tay nói, chào ngài, Phùng Tổng Giám Đốc, giọng điệu khách sáo xa lạ. Phùng Giảng sừng sốt, nhìn thấy Trương Phong Hòa mặc trang phục nghiêm túc, tay cầm cặp đựng giấy tờ, thản nhiên hỏi, đến bàn công việc sao? Nói xong cũng không quản Trương Phong Hòa có thoải mái không, tùy tiện đưa tay khoác lên cánh tay đối phương, mang người đi về phía thang máy chuyên dụng cho Tổng Giám Đốc. Góc truyện audio.com. Trương Phong Hòa không quen tiếp xúc thân mật với người xa lạ như thế, nụ cười trên mặt nhất thời trở nên lúng túng, sao cậu không biết anh trai Phùng Dã lại thân thiện như vậy nhỉ? Thang máy đến tầng cao nhất thì ngừng lại, Phùng Giảng đưa Trương Phong Hòa tới văn phòng. Cởi cravat xuống, Phùng Giảng tựa vào sofa cười bảo Trương Phong Hòa đừng câu nể. Cô thư ký nhanh chóng bưng trà vào, thấy Tổng Giám Đốc bình thường luôn điềm tĩnh nghiêm túc, bây giờ trước mặt vị khách này lại thoải mái đến thế, thì hơi kinh ngạc. Lúc đi ra ngoài cô còn biết điều đóng cửa lại. Trương Phong Hòa thật sự không biết gì nhiều về người anh trai này của Phùng Dã, liền tập trung vào bàn công việc. Nói đến công việc, Phùng Giảng thu hồi thái độ vui vẻ, cũng không bởi vì nể tình người đến là Trương Phong Hòa mà nhường bước. Hai người bàn công việc hết một buổi trưa, cuối cùng vẫn còn lại một điều khoản nhỏ chưa quyết định được, song Phùng Giảng lại nói. Tạm thời đến đây thôi, anh thấy cũng chưa trễ, chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Trương Phong Hòa dĩ nhiên không có lý do để từ chối. Lúc ra ngoài, Trương Phong Hòa còn cố ý nói cảm ơn với Phùng Giảng. Vốn loại hợp tác này không cần Phùng Giảng đích thân đàm luận, bây giờ bớt được một ít thủ tục lằng nhằng, trực tiếp đưa đến chỗ Phùng Giảng, tỷ lệ thành công của cuộc bàn bạc này cũng khá cao. Phùng Giảng nhìn Trương Phong Hòa, đùa một câu, người một nhà với nhau, còn khách sáo làm gì? Trương Phong Hòa không biết Phùng Giảng hiểu lầm cái gì, vội giải thích. Tôi và Phùng Dã không giống như mọi người tưởng tượng đâu. Phùng Giảng đi vào thang máy cũng không thèm để ý đến lời biện giải của Trương Phong Hòa. Thằng em ngốc nghếch của anh vì cậu mà chạy đến thành phố S, cậu còn nói hai đứa không có liên quan. Cái gì? Tim Trương Phong Hòa run lên. Mặc dù biết người đêm hôm ấy nhất định là Phùng Dã thế nhưng không nhìn thấy mặt đối phương, Trương Phong Hòa không cách nào khẳng định nhất định là hắn. Mà bây giờ nghe thấy Phùng Dạng nói Phùng Dã thật sự đi thành phố S, vậy suy đoán của Trương Phong Hòa lại càng thêm vững chắc. Cả buổi tối ăn cơm, Trương Phong Hòa đều mất tập trung, đầu mày miết nghĩ đến chuyện Phùng Dã, rối như tơ vò. Phùng Dạng thấy thế cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng lái xe đưa cậu trở về. Trở lại khách sạn, đúng lúc Từ Ảnh cũng vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Trương Phong Hòa y hiếu kỳ hỏi. Anh chàng đẹp trai vừa nãy đưa cậu về là ai vậy? Trương Phong Hòa ngẩn người, lát sau mới nhận ra người Từ Ảnh hỏi là Phùng Dạng. Bạn tôi, bạn, Từ Ảnh cười bí hiểm, chiếc xe người đó lái giá cũng không thấp nhỉ. Nghe Từ Ảnh nói, Trương Phong Hòa đột nhiên thấy hơi khó chịu, cậu buồn bực hỏi. Cậu nói gì vậy? Từ Ảnh ghen tị nói một câu. Đẹp trai còn nhiều tiền, điều kiện tốt như vậy, chẳng trách cậu không cần tôi giới thiệu bạn trai. Dứt lời cầm thẻ phòng đi về phòng mình. Nghe tiếng cửa đóng lại, Trương Phong Hòa ngẩn người, không hiểu nổi vì sao Từ Ảnh lại nói thế. Hôm sau Từ Ảnh khỏi bệnh, liền cùng Trương Phong Hòa đi đến Phùng Thị. Gặp được người hôm qua lái xe đưa Trương Phong Hòa về. Phùng Dạng, mới biết hóa ra người này là chủ tịch tập đoàn Phùng Thị. Nhất thời y lại càng tò mò về Trương Phong Hòa, y phát hiện thái độ của Phùng Dạng đối với Trương Phong Hòa khác hẳn so với người khác. Từ Ảnh hơi kinh ngạc không ngờ Trương Phong Hòa có mối quan hệ tốt như vậy. Góc chuyện audio.com, chuyện làm ăn bàn rất thuận lợi, chờ điều khoản nhỏ được quyết định, Trương Phong Hòa rốt cuộc cũng ký được hợp đồng với Phùng Thị, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ở lại thành phố A 1-2 ngày, đầu tiên là uống rượu tán dóc với Triệu Lệ đã lâu không gặp, sau đó làm dân địa phương dẫn Từ Ảnh đi thăm thú một vài nơi trong thành phố này, đến lúc trở về nhà, đã mệt bờ hơi tai. Cậu ngồi xuống sofa phòng khách mới vừa đặt hành lý xuống, quần áo chưa kịp thay đã ngồi lì ở đó không buồn động đậy. Đầu óc hỗn loạn, thân thể mềm nhũn, cả người lười biếng ngả vào sofa, một giây sau là có thể ngủ thiếp đi. Ngay lúc cậu sắp sửa tiến vào mộng đẹp, bên tai truyền đến một âm thanh khiến bộ não đang mơ màng của cậu tỉnh táo lại trong nháy mắt. Ngoài cửa có tiếng người rút chìa khóa định mở cửa, tuy rằng tiếng động rất nhỏ thế nhưng trong đêm hôm thanh vắng lại nghe rất rõ ràng. Bây giờ là rạng sáng 1 giờ, Trương Phong Hòa đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt khép hờ, mặc dù buồn ngủ không mở mắt nổi, vẫn cố chừng to mắt đứng dậy, mở cửa, sau đó quay về phía cái người đứng dưới ánh đèn nhạt nhòa, nói. Phùng Dã, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi. Cạch một tiếng, chìa khóa rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lành. Bóng người nọ đứng đó, chậm chạp không chịu xoay người lại. Trương Phong Hòa đi đến, nhặt chìa khóa lên, đưa cho người trước mặt. Người nọ không chịu đưa tay ra nhận, chỉ đưa lưng về phía Trương Phong Hòa. Cơn buồn ngủ của Trương Phong Hòa vào một khắc nhìn thấy Phùng Dã đã tan thành mây khói, cậu lạnh mặt đi thêm mấy bước, bước tới trước mặt Phùng Dã, để cái người quay lưng về phía mình không thể không nhìn thẳng vào cậu. Phùng Dã có thể cảm giác được Trương Phong Hòa tới gần, hơi thở hắn ngừng lại, cứng đờ chôn chân tại chỗ, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Hắn không ngờ trễ thế này rồi mà Trương Phong Hòa vẫn còn chưa ngủ. Từ lần đó bị Trương Phong Hòa nhận ra, hắn vẫn trốn ở khách sạn, đến hôm nay mới quay về nhìn một chút. Còn cố ý đợi muộn như vậy mới về, lại không ngờ bị Trương Phong Hòa cũng vừa trở về đuổi kịp. Chìa khóa rơi xuống đất, tim hắn cũng như rơi vào biển sâu. Hắn thầm nghĩ, xong rồi. Lần này thật sự để Trương Phong Hòa phát hiện hắn theo dõi cậu, rình mò cậu, thậm chí còn vì vậy mà chuyển đến sát vách nhà cậu, Phùng Dã cảm thấy bất kể là ai biết được đều sẽ tức giận, huống chi là Trương Phong Hòa. Hai người yên lặng đứng đó, không ai mở miệng nói trước, không khí có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn là Trương Phong Hòa mở miệng. Phùng Dã, anh không cảm thấy mình nên giải thích một chút sao? Phùng Dã không thể giải thích được. Hắn cảm thấy tất cả những gì mình giải thích đều là nói dối, chỉ dứt khoát tham lam nhìn Trương Phong Hòa trước mặt, không cần phải lén lén lút lút, trong mắt là vô vàn nhớ nhung. Mấy hôm nay, hắn chỉ có thể nhìn Trương Phong Hòa từ xa, đã không nhớ được bao lâu rồi không được nhìn người trước mặt ở khoảng cách gần như thế. Hắn hoài niệm thái độ trắng trợn không kiêng dè ngày trước. Trước đây hắn từng có, sau đó tự mình đánh mất rồi. Trương Phong Hòa không cách nào xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng của Phùng Dã, cậu quay đi, bảo. Tôi cho rằng tôi đã nói rất rõ ràng với anh, xin anh đừng tiếp tục làm những việc quấy rầy đến tôi nữa. Cậu cho rằng mình đã thoát khỏi Phùng Dã, giờ phút này mới phát hiện mình ngây thơ bao nhiêu. Hóa ra Phùng Dã vẫn không hề từ bỏ cậu. Góc chuyện audio.com. Cậu không phải Phùng Dã, không thể đối xử với Phùng Dã như trước đây Phùng Dã từng đối xử với mình, rõ ràng không thích còn muốn lên giường. Cậu biết mình khó mà đón nhận Phùng Dã lần nữa, vì vậy từ đầu đã thẳng thắn cự tuyệt Phùng Dã theo đuổi, không cho đối phương một tia hy vọng nào. Tiếc là Phùng Dã bây giờ lại giống cậu ngày trước, ngốc đến đáng thương. Nếu nói trước đây Trương Phong Hòa còn hoài nghi tấm lòng của Phùng Dã, hiện tại cậu không thể không tin tưởng Phùng Dã đã thật sự yêu cậu. Nếu không phải vì yêu một người, thì sẽ không hèn mọn đến mức ấy. Bởi vì yêu, mới có thể thà rằng ẩn nấp không gặp cũng phải yên lặng mà bảo vệ đối phương. Cách Trương.